Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, muốn tỷ đấu sao? Rồi y tỏ ra có chút như đưa đám, mà những người khác cũng có chút nghi thần nghi quỷ nhìn hắn. Không khí có chút nặng nề đứng lên. Không, chẳng qua là ngươi bị theo dõi. Ta cũng không tin như vậy câu chuyện cứt chó vậy. Giác hừ một tiếng. Sau đó rất khinh thường hướng về phía Ariza nói. Hắn chỉ là một Hollywood đạo diễn. Bọn họ trí tưởng tượng là phong phú nhất. Nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy Hollywood quái vật đâu. Ngươi thấy qua Godzilla ăn thịt người vẫn là thấy người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu. Hoặc là ngày hôm nay thì sẽ là ngày tận thế. Giác, ta không biết. Ta thật không biết. Ariza có chút mê mang lắc đầu. Bất quá. Ta muốn ngươi trước hay là nghe một chút vị này đạo diễn lời tiên sinh. Lauren, Matt Lauren. Lauren lúc này nhanh tự giới thiệu mình. Lauren đạo diễn mà nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nghe một chút. Ariza hướng về phía Lauren gật đầu một cái. Hơn nữa, kế tiếp cái đó tử vong người. Chính là ngươi. Giác, Âu, cứt chó. Đây đều là cứt chó. Giác có chút tức giận lắc đầu. Các ngươi cũng điên rồi. Lại có thể đem điện ảnh tình tiết đều tưởng thật. Thật xin lỗi. Các bạn đồng nghiệp. Ta cũng không muốn ở chỗ này phụng bồi các ngươi. Ta phải đi về. Bây giờ. Vừa nói. Liền đi về phía cửa. Cũng không quay đầu lại. Mọi người thấy hắn đi ra. Lại có thể không có một người đi ở hắn. Dẫu sao những thứ này nhắc tới cũng quá mơ hồ. Mặc dù mình có chút tin tưởng, nhưng là không thể ngăn cản người khác đi tin tưởng cái gì. Ngay vào lúc này, có người gõ cửa, là khi trước tên kia điều tra đi cảnh sát. Hắn thăm dò đầu tới, hướng về phía cảnh sát Bloy nói. Sếp, ta mới vừa rồi tra xét một chút, ở năm 2002 tháng 5 15 số. Las Vegas A. Ba số liên bang quốc lộ quả thật xảy ra một lần đặc biệt lớn tai nạn xe cộ. Chết 6 người, có 7 người sống sót. Nhưng là kỳ quái chính là, bọn họ đều ở đây một tháng bên trong chết hết. Nhất thời, bao gồm cảnh sát Bloy ở bên trong, đều cảm giác được trong phòng làm việc nhiệt độ trở nên lạnh như băng lạnh như băng. Mọi người ở đây ngẩn ra thời điểm, Trần Phàm bỗng nhiên nói một câu. Các vị... Mới rồi có ngu ngốc đi ra ngoài. Các ngươi ai đi ngăn lại hắn? Đúng vậy, mới vừa rồi Giác không phải đi ra ngoài sao? Ariza đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Liền hướng bên ngoài vội và chạy ra ngoài. Mấy người bọn hắn cũng sau đó đi theo nối đuôi ra. Chỉ để lại Trần Phàm. Lauren cùng Lilith còn có cảnh sát Bloy. Mặc dù ta không biết ngươi nói có đạo lý hay không. Nhưng là ta hy vọng các ngươi mỗi một người cũng cẩn thận một chút. Dẫu sao, chúng ta trong hồ sơ đã có ghi chép. Ta không hy vọng, sự kiện kia lần nữa phát sinh. Cảnh sát Bloy hướng về phía Lauren còn có Trần Phàm cùng Lilith nói. Ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Ta nghĩ chỉ có Thượng Đế biết. Có lẽ, giống như Mr. Lauren nói. Còn có thần chết biết. Hy vọng đây thật là một trùng hợp. Lauren nhô lên bả vai, sau đó đi ra phòng làm việc, Trần Phàm cùng Lilith theo ở phía sau cũng ra cửa, cảnh sát Bloy đi theo cuối cùng, bành mơ hồ nghe được một tiếng nặng nề vang lớn truyền tới. Sau đó thì có người phát ra nhọn tiếng kêu sợ hãi. Toàn bộ bót cảnh sát cũng lu bù lên, bọn họ xông ra ngoài, sau đó liền thấy bót cảnh sát bên ngoài trên đường xe chạy xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe chở hàng không thắng được xe, đem một người đánh bay. Sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, cảnh sát Bloy trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm. Còn không có ra đời, liền nghe có người đang gọi trước, rắc rắc. Sau đó tay mình đột nhiên run một cái, không nhịn được mắng một câu. Chó đẻ, quả nhiên là hắn, đáng chết, đây chẳng lẽ là thật sao? Thượng đế, trời ạ. Lauren cùng Lilith hai người không tránh khỏi đồng thời liền kêu thành tiếng. Sau đó nhìn xem vậy địa phương xảy ra chuyện. Lại nhìn xem Trần Phàm. Muốn nói lại thôi. Đừng lo lắng. thật tốt giữ gìn kỹ, ta đưa cho các ngươi ngọc bội. Trần Phàm hướng về phía bọn họ hai cái gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, sau đó hướng vậy tai nạn xe cộ địa phương đi tới. Có lẽ là Trần Phàm lời nổi lên tác dụng, có lẽ là Trần Phàm mỉm cười nổi lên tác dụng. Tóm lại hai người trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, có Trần Phàm ngọc bội, còn lo lắng cái gì? Ngọc bội uy lực bọn họ là đã gặp, cho dù là thần chết, chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi đi. Hai người ung dung nhìn nhau một cái, lúc này mới hướng tai nạn xe cộ bên kia chạy tới. Giác đầu cũng đụng nát, óc cũng chảy đầy đất, cả người lấy một cái kỳ quái tư thế nằm trên đất. Đã chết không thể chết lại, mà hắn chính là Ariza trong miệng cái thứ nhất người bị hại. Cứt chó, Zoe giữ được đang khóc lóc Ariza, không nhịn được văng tục một câu. Hai mắt của hắn đỏ bừng, rất hiển nhiên cũng vì mình bạn cảm thấy bất hạnh, càng là mình khó lường số mạng cảm thấy lo âu. Chúng ta sẽ chết sao? Trời, ta còn không muốn chết. Trong bọn họ còn có một cái là một cô gái, nhìn như hẳn là cùng Zack là một đôi, mặc dù lúc trước nhìn như còn không phải là rất thân mật, phỏng đoán vẫn là thuộc về lẫn nhau có hảo cảm giai đoạn. Laura, tốt lắm, chúng ta còn chưa chết, khóc có ích lợi gì, nên suy nghĩ thật kỹ, chúng ta sau này nên làm cái gì. Zoe không nhịn được nhìn nhau khóc khấp cái cô gái đó dày một câu, sau đó vỗ một cái Ariza bả vai. Lúc này đã có người đem rác thi thể cất vào túi chứa xác, mà cảnh sát Bloy đã trước đem cái đó gây tai nạn tài xế dẫn tới trong phòng thẩm vấn tiến hành hỏi. Hết thầy cũng sẽ khá hơn. Trần Phàm nhìn xem Ariza, lắc đầu một cái, mới vừa rồi mình cũng có chút sơ sót, không nghĩ tới hết thầy cũng sẽ phát sinh phải nhanh như vậy. Xem ra cái đó cái gọi là thần chết có chút không nhịn được. Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Lauren nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm nhìn xem bên kia ba người, sau đó lại nhìn xem Lauren cùng Lilith, gật đầu một cái cười nói. Bây giờ, chúng ta về nhà, thần chết, muốn tới thì tới đi. Vừa nói, xoay người, liền hướng bãi đậu xe bên kia đi qua. Lauren cùng Lilith nhanh chóng theo sau. Đợi một chút, các ngươi, mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe phía sau có người đang gọi bọn họ. Trần Phàm xoay người nhìn lên, là cái đó gọi làm Ariza cô gái. Nàng mặt đầy lo lắng hình dáng. Xin hỏi, có chuyện gì không? Trần Phàm đứng lại, nhìn xem cái này cô gái. Nàng đáy lòng vẫn đủ hiền lành. Nếu như đó là thật, các ngươi không thể đi như vậy. Lúc đó rất nguy hiểm, bởi vì là cái thứ hai người chính là ngươi. Đúng vậy, ta thấy chính là như vậy. Cho nên, chấm ngoặc kép, Ariza có chút lo âu nhìn Trần Phàm, bởi vì là thứ nhất cái tử vong đã lấy được nghiệm chứng. Như vậy thứ hai đâu? Nếu như cái thứ hai cũng xuất hiện nguy hiểm, như vậy gặp nhau sinh ra một loại như thế nào phản ứng dây chuyền? Ta còn có một ước hẹn, ta là bác sĩ, có bệnh nhân vẫn còn ở Temerkiller chờ ta. Trần Phàm nhìn xem Ariza, khẽ mỉm cười, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Được rồi, như vậy nói cho ta, ngươi là nghĩ như thế nào? Chúng ta nên làm thế nào? Ta không biết. Ariza lắc đầu, có chút mờ mịt. Này, mấy người các ngươi, chờ một chút. Lúc này, từ trong bot cảnh sát chạy đến cảnh sát Bloy. Hắn hướng về phía đứng ở bên ngoài những người này vẫy tay. Sau đó đi tới nói. Người tài xế kia nói, hắn thắng xe đột nhiên không ăn, nhưng là chúng ta kiểm tra hắn thắng xe là không có vấn đề. Xa như vậy khoảng cách, hoàn toàn có thể vững vàng dừng lại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Bloy nhô lên bả vai, giang tay ra làm ra một cái đặc biệt tiếc nuối động tác tay. Nói cách khác, đây là tử thần an bài. Zoe nhìn cảnh sát Bloy, thần sắc có chút không tốt lắm. Hắn có chút khẩn trương. Nói cách khác, thần chết đã bắt đầu hắn trả thù. Có lẽ là vậy, ta không biết. Cảnh sát Bloy cũng có chút không chắc đúng. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn những người này. Được rồi, Chúng ta đầu tiên muốn chắc chắn một chút. Tử vong thứ tự. Như vậy, chúng ta liền có thể tới tận lực tránh nguy hiểm phát sinh. Cảnh sát Bloy ngừng một chút. Sau đó bắt đầu nói ra mình ý kiến. Chúng ta cùng nhau giúp hắn tránh qua nguy hiểm. Sau đó dựa theo điện ảnh tình tiết. Người phía sau có phải hay không sẽ được may mắn tránh khỏi. Tử vong thứ tự một khi bị đánh vỡ. Như vậy chúng ta liền được cứu rồi. Chúng ta làm thế nào? Một mực ở chỗ này. Laura khóc thút thít nói ra một câu. Nàng trong lòng cực sợ. Có sắp dấu hiệu hỏng mất. Là như vậy. Dựa theo thứ tự là như vậy. Ariza ổn ổn mình tâm trạng. Sau đó hướng về phía Bloy nói. Ta cần giấy và bút. Người có thể cho ta sao? Dĩ nhiên. Chúng ta đi phòng làm việc nói đi. Cảnh sát Bloy lại đem bọn họ an trí mới vừa rồi cái đó phòng làm việc. Sau đó 6 người vây ngồi. Nhìn Ariza dùng bút trên giấy vẽ một chút viết viết. Rắc là cái thứ nhất. Hắn bị quăng ra. Sau đó đụng phải những thứ khác xe cộ. Tiếp theo chính là vị tiên sinh này. Chấm ngoặc kép. Ariza chỉ chân phàm. Xe hơi của hắn bị xe hàng lớn càn quét đụng tới. Vị tiên sinh này bị một cây ống thép cắm vào đầu. Chấm ngoặc kép, chân phàm mím môi một cái. Sau đó hướng về phía Ariza cười nói. Đừng nói chết thế nào. Liền nói thứ tự là được rồi. Mặc dù không lo lắng mình sẽ như thế nào. Nhưng là bị người đã nói như thế kiểu chết. Cũng đủ khó coi trong lòng. Được, tiếp theo chính là Zoe. Sau đó là vị tiên sinh này cùng nữ sĩ. Chúng ta xe cũng bốc cháy. Còn nữa ta cùng cảnh sát Bloy. Hắn định qua đi cứu người. Nhưng là chúng ta xe nổ. Được rồi. Chúng ta bây giờ chảy chuốc biết. Cảnh sát Bloy nhận lấy Ariza bút. Ở trên giấy viết. Tiên sinh chân. Zoe. Lauren cùng vị này nữ sĩ tên chữ. Lilith. Rất tốt tên chữ. Còn có ta Bloy. Cuối cùng là Ariza. Người là cái cuối cùng sao? Đúng vậy. Ta đúng. Ariza gật đầu một cái. Như vậy, bây giờ, chúng ta muốn làm chính là bảo vệ tốt vị này tiên sinh chân. Cảnh sát Bloy vừa nói. Nhìn chân phàm, lộ ra rất nghiêm túc thần thái. Không ngại ở lại chỗ này sao? Hoặc là ngươi có biện pháp tốt hơn để cho chúng ta mới có thể bảo vệ được ngươi? Chân phàm lắc đầu cười nói. Ta không có các ngươi bi quan như thế. Thần chết rốt cuộc có ở đó hay không? Đây là một rất có tranh cãi tính vấn đề. Ta ở lại chỗ này lâu như vậy. Là bởi vì là ta đối với các ngươi rất tôn trọng. Mà bây giờ, ta cần phải về nhà. Người bệnh của ta cần ta. Ta đúng cái bác sĩ. Đây là chức trách của ta. Trần Phàm vừa nói liền hướng cửa đi tới. Nếu như ta đúng cái đó có thể đánh vỡ chết thứ tự người. Như vậy các ngươi còn có cái gì có thể lo lắng? Trần Phàm lắc đầu, cười đẩy cửa ra hướng bên ngoài đi tới. Thần chết, Trần Phàm khẽ mỉm cười. Nếu quả thật tồn tại, như vậy tới đi, ta rất mong đợi cùng ngươi tỷ đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-dựa-vào-ca-khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.